Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3778, các nơi dị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3560, các nơi dị độ ngắc ám quỷ dị, tại địa ngục giới mảnh này vũ trụ hoang mạc khu vực nhanh chóng lan tràn, chấn động các phương bởi vì Diêm Nhân Hoàn cùng Diêm Quân bất diệt chi chiến, bởi vì Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên gia nhập, nơi này vốn là cả thế gian đều chú ý, là địa ngục thập tộc, thiên đình vạn giới đều đang chăm chú tinh không chiến trường. Có vô lượng cảnh thần vương thần tôn, mạo hiểm tới gần chiến trường khu vực biên giới, đem thời gian thực tin tức truyền ra. Hiện tại, vượt qua đường kính 5 năm ánh sáng tinh vực, đều bị hắc ám bao trùm, mấy vị kia vô lượng cảnh tu sĩ, cũng tại trốn chạy, sợ bị hắc ám thôn phệ. Một vị khô lâu tóc trắng, ở trong tinh không một bên vượt qua không gian chạy, một bên hoảng sợ hô to. Hắc ám tái hiện vũ trụ, nếu không ngăn cản hắn, kiếm văn minh hủy diệt vết xe đổ, có thể lần nữa xảy ra ở trên người chúng ta. Thanh âm hắn cực kỳ vang dội, tại thần hồn gia trì dưới, vượt qua thời không, giống như là ở trong tinh không thông báo, truyền đến rất nhiều đại thế giới cùng sinh mệnh tinh cầu. Hắc ám, cái gì là hắc ám? Một tòa tối tăm mờ mịt âm giới bên trong, vang lên một đạo kinh hoàng thần âm. Khô lâu tóc trắng hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa, đáp lại nói. Hắc ám, chính là hắc ám lượng kiếp. Lượng kiếp biết hay không? Thế giới hủy diệt, vạn vật không còn, khởi động lại thời đại mới. 10 cái nguyên hội trước, 300.000 trước, 10 vạn năm trước, đều có cường giả ngăn cản lượng kiếp, cho chúng ta tranh thủ sinh tồn thời gian. Hiện tại, lại đến cần cao to chống đi tới thời điểm, ta hô hào, thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên, hẳn là cùng đi xuất chinh. Một vị đồng dạng đang chạy trốn thần vương, hướng khô lâu tóc trắng nhích tới gần, hỏi. 10 cái nguyên hội trước, 300.000 trước, 10 vạn năm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại cùng lượng kiếp có quan hệ? Khô lâu tóc trắng rất không khách khí, nói. Tu vi ngươi quá yếu, không cần thiết biết những thứ này. Vị kia thần vương suýt nữa bị nghẹn lại, chính mình đường đường vô lượng, lại bị coi thường như vậy. Nếu thật thiên địa muốn hủy diệt, hắn cũng nguyện ra một phần lực thôi. Tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào, như thế nào biết nhiều như vậy bí ẩn. Vị kia thần vương mặt dạn mày dày, hỏi lần nữa. Khô lâu tóc trắng nói. Đây cũng không phải là bí ẩn gì, chỉ là sống được lâu một chút, cho nên so với các ngươi biết đến nhiều một ít. Làm thần vương, mà lại là trung tam tộc thần vương, vị này thần vương tự nhận là, đối với trung tam tộc chuyện như lòng bàn tay, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, cốt tộc còn có dạng này một vị tiền bối. Đây là sống bao lâu lão quái vật, khô lâu tóc trắng mà nói, lấy cực nhanh tốc độ truyền ra ngoài, tại thiên đình cùng địa ngục giới thần linh bên trong tạo thành oanh động. Không có người tin tưởng, lượng kiếp đã tới. Trong truyền thuyết thiên địa hạo kiếp, vậy mà trở thành sự thật. Thế hệ trước thần linh, nhao nhao xuất quan. Bọn hắn biết đến bí ẩn không ít, từng cái thần sắc nặng nề, tuyên bố nhiều đạo lệnh triệu tập, cáo chi tộc nhân, tiến vào mạt nhật cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hỏa trùng kế hoạch, thời đại mới kế hoạch, sinh sôi kế hoạch, thừa truyền diên tục kế hoạch, vân vân chủng tộc sinh tồn phương án, toàn bộ khởi động. Nhưng, dám đi bị hắc ám thôn phệ vùng tinh vực kia tu sĩ, nhưng không có mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cấp bậc này nguy cơ, bất diệt vô lượng phía dưới tiến đến, cùng chịu chết không có khác nhau. Trừ phi, có bất diệt vô lượng cấp bậc chư thiên dẫn đội, tổ kiến thần quân. Có thể thời gian tới kịp sao? Thiên đình, thiên nhân thư viện. Oanh, thư viện chỗ sâu, mảnh kia nho tổ thứ hai lưu lại thiên nhân kỳ trận bao trùm dãy núi, bỗng nhiên, lòng đất tuôn ra ngọn lửa màu đen, phần luyện trận pháp. Trong trận mờ mịt hào quang, không ngừng bị luyện hóa. 10 vạn năm trước, tập kích thiên đình tiểu lượng kiếp, đều không có đem thiên nhân kỳ trận hủy đi. Nhưng là giờ phút này, thiên nhân kỳ trận bị lòng đất không biết lực lượng xé mở một vết nứt, rất nhiều ngọn núi tùy theo sụp đổ. Một đạo hắc ám quỷ dị chi khí thác nước, từ lòng đất tuôn ra, bay thẳng thiên khung, đem thiên đình phòng ngự đánh xuyên một cái lỗ thủng. Thiên đình tứ đại châu, vạn giới chư thiên thần linh, đều là ngay đầu tiên sinh ra cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía phương Tây. Mở ra thiên phạt thần quang cùng thiên điều trật tự. Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ hạ xuất đạo mệnh lệnh này về sau, lập tức đi thiên nhân thư viện. Lưu thủ thiên đình chân lý điện chủ cùng ngũ hành quan chủ, đã trước một bước đến. Bọn hắn đều biết, thiên nhân thư viện bên trong phong ấn có đại khủng bố, hiện tại đại khủng bố tựa hồ là nhận địa ngục giới bên kia lực lượng hắc ám ảnh hưởng, liền muốn phá phong mà ra. Nhất định phải ngăn cản, nếu không thiên đình không biết muốn chết bao nhiêu tu sĩ. Mà lại, bọn hắn lo lắng hơn, thiên nhân thư viện phía dưới phong ấn đại khủng bố, cùng địa ngục giới bên kia hắc ám có liên hệ nào đó. Một khi thoát khốn, cả hai kết hợp, hậu quả không dám tưởng tượng. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Lạc Thủy Hàn, Nạp Lan Đan Thanh, Trương Vũ Yên các loại tại Thiên Nhân Thư Viện tu luyện tu sĩ, đều là đứng tại thư viện phía sau núi vách đá, trông về phía xa từ trong đất nứt tuôn ra hắc ám quỷ dị chi khí. Tàn Đăng Đại Sư, hậu phương, truyền đến Chân Lý Điện Chủ thanh âm. Chân Lý Điện Chủ sớm đã gặp qua Tàn Đăng, biết vị này Phật tu tu vi sâu không lường được, bởi vậy, đối với hắn 10 phần khách khí. Tàn Đăng mặc một thân màu xám Phật y, toàn thân bảo quang oánh oánh, tuấn Mỹ đến làm cho người hít thở không thông dung mạo dưới, khảm nạm lấy một đôi thâm thúy tuệ mục, hướng về phía Chân Lý Điện Chủ nhẹ nhàng gật đầu. Chân Lý Điện Chủ gặp Trương Vũ Yên bọn người lại còn lưu tại nơi này, lập tức lộ ra trưởng bối giống như nghiêm khắc thần sắc, nói. Các ngươi còn không mau chóng rời đi. Không biết Thiên Nhân Thư Viện hiện tại rất nguy hiểm sao? Trương Vũ Yên bọn người thật là có chút sợ Chân Lý Điện Chủ, dù sao phụ thân nàng ở trước mặt Chân Lý Điện Chủ, đều được khách khí. Không sao, Tàn Đăng lộ ra rất bình tĩnh, mặt mỉm cười. Nơi này không chỉ có Thiên Nhân Kỳ Trận, còn có mặt khác 2 tầng phong ấn. Cái kia 2 tầng phong ấn, lại phá 1 tầng. Thiên Nhân Thư Viện phát sinh động đất, mãnh liệt lay động. Thư viện chỗ sâu, xuất hiện thủy tổ hào quang cùng tinh thần lực vân. Không gian cũng xuất hiện vi diệu ba động. Lòng đất tuôn ra hắc ám quỷ dị chi khí, không chỉ có chỉ là 1 đạo, xuất hiện hơn 10 đạo. Rất nhiều nơi đại địa đều vỡ ra, có ngọn núi đắm chìm. Thật mạnh tinh thần lực ba động, nho tổ thứ 2 thủy tổ giới, quả nhiên tại thư viện chỗ sâu. Dùng thủy tổ giới, chấn áp đại khủng bố, nhưng bây giờ giống như thủy tổ giới cũng bị đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn hay không, vận dụng thiên phạt thần quang cùng thiên điều trật tự cưỡng ép can thiệp. Ngũ hành quan chủ từ trong rừng trúc đi ra, hỏi thăm Chân Lý thần điện ý kiến, đồng thời, cũng tại cùng sau một bước chạy đến Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ câu thông. Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ, nói, nho tổ thứ 2 thủy tổ giới, chỉ là sơ bộ tổn hại, đối với không biết đại khủng bố vẫn như cũ còn có rất mạnh phong ấn tác dụng. Nếu là hiện tại liền vận dụng thiên phạt thần quang cùng thiên điều trật tự, sẽ chỉ trước đánh xuyên thủy tổ giới. Chờ một chút. Chân Lý Điện Chủ nhìn về phía từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh Tàn Đăng Đại Sư, nói. Đại sư lúc trước nói, còn có 2 tầng phong ấn. Trừ nho tổ thứ 2 thủy tổ giới, một cái khác tầng phong ấn là cái gì? Hẳn là liền muốn xuất hiện. Tàn Đăng Đại Sư gió khinh vân đạm, như trí tuệ vững vàng. Rõ ràng trời đất sụp đổ hạo kiếp đang ở trước mắt, hắn lại làm cho người ta cảm thấy vô hạn an bình cảm giác ảnh hưởng mọi người chung quanh. Đại khái 1 khắc đồng hồ trôi qua, tại Thiên Nhân Thư Viện trong kịch liệt lay động, nho tổ thứ 2 thủy tổ giới triệt để bị đánh xuyên, vô số hắc ám quỷ dị chi khí, giống vạn long lao nhanh, liên tục không ngừng từ lòng đất tuôn ra. Chân Lý Điện Chủ, Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ, ngũ hành quan chủ đều là khẩn trương tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị xuống lệnh, mở ra thiên phạt thần quang cùng thiên điều trật tự. Cái đó là, các ngươi mau nhìn, đại tư không kinh hô. Một sợi cửu thải sắc thủy tổ thần hà, như là kỳ hoa đồng dạng, ở trong không gian tự động nở rộ, càng ngày càng sáng tỏ, bao trùm khu vực càng lúc càng rộng lớn. Tùy theo, một mảnh to lớn thiên vũ, tại trong cửu thải thần hà hiện ra, mái cong sừng vểnh, cung điện thành rừng, thần sơn nguy nga, nước suối rót thành giang hà, giống như tiên vực thần phủ. Tại vùng trời này phía trên, xuất hiện tầng thiên vũ thứ 2, ngay sau đó là tầng thiên vũ thứ 3, tầng thiên vũ thứ 4. Hết thảy xuất hiện cửu trọng thiên vũ, đều là thủy tổ chi khí nồng hậu dày đặc, thủy tổ quy tắc dày đặc. Thiên vũ ở giữa, lưu động hỗn độn đại hà, đem tiêu tán đi ra hắc ám quỷ dị chi khí áp chế gắt gao. Tại thời khắc này, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, đều bị bao phủ tại trong cửu thải giáng mây. Cho dù là lấy ngũ hành quan chủ, Chân Lý Điện Chủ, Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ tâm cảnh, cũng theo đó thất thố. Ngũ hành quan chủ ngạc nhiên. Là Đại Tôn, nguyên lai Đại Tôn sớm đã tới qua Thiên Nhân Thư Viện, biết nơi này phong ấn đại khủng bố, cho nên, lưu lại cửu trọng thiên vũ. Đây là thật cửu trọng thiên vũ. Đúng vậy a, chân thực cửu trọng thiên vũ. Đại Tôn tu luyện ra được thiên vũ, hết thảy 27 trọng, 1/3 đều lưu tại nơi này. Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ nói, Đại Tôn tu luyện ra được thiên vũ, tựa như thủy tổ giới. Mấu chốt nhất là, Đại Tôn là cách thời đại này gần nhất thủy tổ thần lực còn không có sói mòn bao nhiêu, lưu lại cửu trọng thiên vũ ẩn chứa lực lượng, tự nhiên hơn xa nho tổ thứ 2 thủy tổ giới. Trương Nhượng Trần lần đầu tiên tới Thiên Nhân Thư Viện thời điểm, thể nội thủy tổ thần khí liền xuất hiện quý động. Khi đó là hắn biết, Đại Tôn khẳng định tại trong thư viện lưu lại thủ đoạn, biết Thiên Nhân Thư Viện không phải bình thường. Chân Lý Điện Chủ âm thầm thở dài một hơi đồng thời, lâm vào trầm tư, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó thất thập nhị phẩm liên, ở chỗ này giết chết nho tổ thứ tư, xem ra không phải trùng hợp, là muốn cướp đoạt hỗn nguyên bút, mở ra nho tổ thứ hai thủy tổ giới. Nàng không thể thả ra lòng đất đại khủng bố, khẳng định bởi vì đại tôn lưu lại cửu trọng thiên vũ, mà lại nàng cũng không có cầm tới hỗn nguyên bút, bị nho tổ thứ tư phòng một tay. Chân lý điện chủ cảm thấy nghĩ mà sợ, như 10 vạn năm trước, thất thập nhị phẩm liên cướp được hỗn nguyên bút, như đại tôn không có để lại cửu trọng thiên vũ, chỉ sợ 10 vạn năm trước đại khủng bố đã xuất thế, thiên đình nhất định đã hủy diệt. Tàn đăng đại sư dẫm lên Phật quang, đạp trên hư không, bay xuống cửu trọng thiên vũ phía trên. Vạn chén Phật đăng từ trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng tại cửu trọng thiên vũ các nơi, đem hắc ám quỷ dị chi khí, một lần nữa chấn áp về lòng đất. Phá toái đại địa, cũng lần nữa khôi phục vuông vức, vết rách biến mất. Địa ngục giới, vô thường quỷ thành. Vô thường quỷ thành, tại quỷ tộc trong 9 đại quỷ thành xếp hạng thứ 2, tọa lạc tại Tam Đồ Hà bên bờ. Phượng Thiên đứng tại quỷ thành tường thành cao ngất chi đỉnh, đỉnh đầu âm nguyệt treo cao. Ở dưới ánh trăng, nàng da thịt đặc biệt sáng tỏ, giống như tiên tinh thần ngọc. Nàng chăm chú nhìn, mới vừa rồi bị nàng đánh đi ra bản nguyên thần điện. Bản nguyên thần điện rơi xuống tại nhìn không thấy bờ bùn đen cánh đồng bát ngát, bốn phía mặt đất sụt lún, như là gặp trên trời rơi xuống thần tinh va chạm. Bản nguyên thần điện bên trong, trong tòa cự thạch tế đàn kia, không ngừng tuôn ra suối máu, hướng tứ phương tản mạn khắp nơi. Trong suối máu, tràn ngập hắc ám quỷ dị chi khí. Bản nguyên thần điện, là Phượng Thiên tại kiếm nam giới cướp đoạt, một mực tại nghiên cứu. Vừa rồi nàng cùng Hoàng Tuyền Đại Đế đấu pháp, đột nhiên phát giác được bản nguyên thần điện dị biến, mới lập tức đem nó ném ra ngoài, không dám nhiễm bên trong tuôn ra quỷ dị huyết dịch. Là thủ bên kia ảnh hưởng sao? Phượng Thiên nâng lên vầng trán, lộ ra cái cằm tuyết trắng, ánh mắt dòm nhìn sâu trong tinh không. Cách chương